Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 284, ba sinh thạch. Bệ hạ, viện trưởng, phó viện trưởng, phu tử, uống trà. Hạng Thành thận trọng bưng tới một bình trà vì bốn người rót. Hạ Huyền Diệp gật gật đầu, nhìn về phía Hạng Thành cánh tay phải, nói: chút thành tựu, cánh tay của ngươi. May mắn mà có ông chủ dùng hoàng huyết tiên dược giúp ta tẩy lễ một lần, cuối cùng là mọc trở lại. Bất quá nhưng có thể vẫn là lãng phí. Hạng Cách nói sẵn có đạo, cánh tay mặc dù mọc tốt, nhưng là kia xương mù xám ảnh hưởng di chứng lại từ đầu đến cuối không có tiêu trừ. Nghe vậy, cho dù là lấy Hạ Hoàng, chiến thần học viện viện trưởng Sở Lăng Xa mấy người kiến thức rộng rãi, cũng đều là không khỏi thổn thức cảm thán. Dưới gầm trời này sợ cũng chỉ có Ngô Địch có loại này số lượng. Dùng trường sinh tiên dược làm người tẩy lễ. Đúng rồi, nhỏ Hạng, liên quan tới ngươi thân thể nhận ảnh hưởng. Mặc dù ta không cách nào trừ tận gốc, nhưng là ta tra duyệt rất nhiều cổ tịch. Có lẽ có một cái phương pháp đáng giá thử một lần. Từ Tam Thông nói, thật, nghe vậy, Hạng Thành lập tức mặt lộ vẻ kích động. Hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hướng Từ Tam Thông đi một đại lễ. Nói, mời phu tử vì ta chỉ rõ phương hướng. Xa tận chân trời, phương pháp giải quyết ngay tại cái tiểu điếm này bên trong. Từ Tam Thông vuốt râu cười nói, đưa tay chỉ trên tường thực đơn. Phu tử có ý tứ là ông chủ thuốc đồ ăn. Hạng Thành hỏi, Từ Tam Thông gật gật đầu. Thế nhưng là ta trước kia cũng nếm qua. À, ta nhớ ra rồi. Hạng Thành kịp phản ứng. Lúc trước mới tới Vô Địch tiểu điếm, nếm qua Ngô Địch thuốc đồ ăn về sau, toàn thân chột dạ, nhưng là ngày thứ hai tinh thần đầu lại là trở nên 10 phần. Thể nội cảm giác đè nén giảm bớt không ít. Chỉ bất quá khi đó không lâu chính là thượng cổ thần giới mở ra. Hạng Thành cũng là theo chân Mạc Phàm mấy người đi khu không người. Thời gian qua đi một năm, đối với lúc trước cái loại cảm giác này đã quên lãng. Lúc này một khi Từ Tam Thông đề điểm, mới bỗng nhiên giật mình. Đa tạ phu tử đề điểm. Hạng Thành lại đi lễ. Ai, không cần đa lễ, ta chỉ là thuận miệng xách một câu mà thôi. Người chân chính nên đi tạ hợp lý là ngươi lão bản mới là. Từ Tam Thông khoát tay một cái nói. Mặc dù Từ Tam Thông nói như thế, nhưng là Hạng Thành nhưng như cũ cố chấp hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Từ Tam Thông có thể tìm tới cái này biện pháp giải quyết không có khả năng chỉ là tùy tiện mở ra. Tìm đến, tất nhiên là hao tốn đại lượng tâm lực đi suy tư. Thôi diễn mới có thể cuối cùng được ra. Đây là một phần đại nhân tình. Nói trở lại, chút thành tựu, nơi này làm sao lại ba người các ngươi? Ngô Địch Ngô tiền bối đâu? Còn có ta hai cái nữ nhi bảo bối đâu? Nhân Hoàng Hạ Huyền Diệp nhìn quanh một chút tiểu điếm, mỉm cười đối đứng ở trong góc nhỏ một cử động nhỏ cũng không dám Hoa Tiểu Hoa cùng Vệ Tử Dương nhẹ. Gật đầu, bệ hạ tốt, viện trưởng tốt, Hoa Tiểu Hoa khẩn trương kêu lên. Phó viện trưởng tốt, phu tử tốt. Vệ Tử Dương cũng là ưỡn ngực, vốn là không an tĩnh tâm tình càng thêm khẩn trương. Hai người bọn họ mặc dù là hầu phủ tử đệ, nhưng là tại rất nhiều tử đệ ở trong cũng không coi là bao nhiêu xuất sắc. Cùng học viện viện trưởng, Đông Thương Nhân Hoàng ở giữa khoảng cách cũng không thể đạo lý mà tính. Ngày bình thường căn bản không có khả năng tiếp xúc gần gũi đạt được. Các ngươi là ngoại viện tiểu gia hỏa đi, khẩn trương như vậy làm gì? Thả lỏng, chiến thần học viện phó viện trưởng Diễm Gió vỗ bàn một cái nói. Phối hợp thêm hắn, hung thần ác sát khuôn mặt. Càng thêm để hai người chân mềm nhũn, nhỏ bắp chân đều đang đánh chuyển. So sánh dưới, Hạng Thành tâm lý tố chất cũng không tệ. Tại biết được mình có thể nặng mới mở ra tu đạo con đường về sau, lòng tin trở về, cũng không có cứ như vậy bị Diễm Gió hù đến. Bẩm bệ hạ, ông chủ hắn nói phải ngủ cái hồi lung giác. Thất điện hạ cùng tiểu điện hạ, các nàng còn đang nghỉ ngơi. Hạng Thành uyển chuyển hồi đáp. Còn có Tam Hoàng tử bọn hắn ở bên trong nhìn đại bảo bối. Hạng Thành chỉ đại đường sau cái kia mới tăng phòng nhỏ. Đúng lúc chỉ nghe từng đợt quyền cước tương giao vật lộn tiếng vang từ sau cửa truyền ra. Phanh phanh phanh, cửa nhỏ bị đâm đến phanh phanh vang lên. Phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Béo Đạt, ta nói cho ngươi, ngươi kiềm chế một chút. Nếu là đem tiệm này đập bể, chúng ta ban đêm liền ăn gấu trúc trưởng. Cho nên không muốn bị xào liền mau buông tay. Hạo Nhân đạo sĩ béo tức hổn hển nói. Không được, đây là ta phát hiện. Đến chết cũng không buông tay. Bạo lực gấu trúc quái khiếu. Ai quản ngươi phát hiện. Đây là đạo gia trong túi càn khôn đổ ra. Đạo sĩ béo hét lớn. Ai quản có phải hay không là ngươi đổ ra. Đây đều là ta đại ca. Cũng liền là của ta. Bạo lực gấu trúc dựa vào lý lẽ biện luận. Được rồi, được rồi. Vì một kiện vật nhỏ tổn thương hòa khí nhiều không ít. Vẫn là giao cho Phật gia. Đến để các ngươi quay về tại tốt a. Bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, không hòa thượng phá giới một mặt vẻ từ bi. Gia nhập tranh đoạt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Giá trị được các ngươi như thế đoạt. Mạc Phàm thi triển lớn hư không thuật. Cùng trong hỗn loạn lặng yên thuận đi chân bảo. Mạc Phàm, người nếu có gan thì đừng chạy. Ta nói ngươi tay này làm sao như thế tặc a, đạo sĩ béo quái khiếu. Lập tức, cái này bố trí không gian pháp tắc, chuyên môn vì để cho Ngô Địch thả chiến lợi phẩm bên trong căn phòng nhỏ một mảnh ầm ĩ lên. Phi thường náo nhiệt, rốt cuộc là thứ gì? Nghe bên trong căn phòng tiếng vang, trong hành lang ngồi Sở Lăng Xa đều là bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Ầm, gian phòng cửa nhỏ bị người từ bên trong đẩy ra. Đám người tranh đoạt chiến trường đi tới trong hành lang. Ai u ta đi, mau trở về, đừng để bọn hắn trông thấy đi. Hạo Nhân đạo sĩ béo mắt sắc, trước tiên nhìn thấy Từ Tam Thông bốn người. Lập tức giật ra cuống họng thét. Hạo Nhân, có gì cần tránh đi chúng ta? Đều là nhà mình huynh đệ không phải sao? Hạ Hoàng cười ha hả vung tay lên. Phủ kín đạo sĩ béo đường trở về. Từ Tam Thông lại vung tay lên. Lập tức trong tiểu điếm thủ hộ pháp trận cùng nhau phát sáng. Triệt tiêu bạo lực gấu trúc, bạo lực gấu trúc quyền công kích. Tại bốn lớn siêu cấp cường giả ngăn lại phía dưới. Trận này hỗn loạn tranh đoạt chiến rốt cục tạm thời có một kết thúc. Phụ Hoàng, Hạ Hoàng bay híp một đôi mắt gấu mèo hướng Hạ Huyền Diệp làm lễ. Thoát ly khỏi vòng chiến. Phu tử tốt. Hai vị viện trưởng tốt, bệ hạ cũng tốt, Ngô ngày rằm thử lấy răng chạy tới hướng Từ Tam Thông. Sở Lăng Xa cùng Diễm Phong hành lễ. Hạo Nhân, nhiều năm như vậy không thấy. Người vẫn là một điểm không thay đổi a. Hạ Huyền Diệp mang trên mặt không hiểu ý cười nhìn xem Hạo. Nhân đạo sĩ béo, hắc hắc, ta nói Huyền Diệp huynh đệ, người không muốn nhìn ta như vậy a, ta rất hoàng. Đạo sĩ béo cười bỉ ổi nói. Đám người ngạc nhiên nhìn xem cùng Hạ Hoàng nói chuyện phiếm đánh cái rắm như thường đạo sĩ béo. Đều là một mặt vẻ ngạc nhiên. Ta nói trộm mộ, người mấy trăm năm trước cứ như vậy. Người đến cùng mấy tuổi a? Nếu là hơn ngàn tuổi lão bối. Kia ngươi theo chúng ta những bọn tiểu bối này đoạt cái gì đoạt? Nhanh buông tay. Mạc Phàm liếc xéo đạo sĩ béo. Khinh thường nói. Hắc hắc. Đạo gia ta người già nhưng tâm không già. Từ đầu đến cuối 18 tuổi. Huynh đệ trải rộng dòng sông lịch sử. Xuyên qua trên dưới 5.000 năm. Đạo sĩ béo tia không đỏ mặt chút nào nói. Vẫn là để chúng ta những lão gia hỏa này tới giúp các ngươi những tiểu tử này phân biệt phân biệt. Đi, Sở Lăng Xa vẫy tay một cái. Đem khối kia hắc như đáy nồi tảng đá chiêu tới trong tay. Nhẹ nhàng ma sát. Lúc đầu cũng không cái gì chỗ đặc biệt, nhưng khi rót vào hải lượng linh năng về sau, khối này đen thui tảng đá lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Truyền ra trận trận thiện sướng thanh âm, hắc thạch ba phần, hai đầu mông lung, ở giữa ngưng thực, phảng phất đại biểu thời gian không gian khác nhau. Đây chẳng lẽ là tam sinh thạch? Từ Tam Thông kinh hô, kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, tương hỗ chiếu rọi. Dòng chơi dòng sông thời gian, không ngã luân hồi, Sở Lăng Xa nói, tam sinh thạch bên trên khắc kỳ danh, có thể siêu thoát luân hồi, trở thành số một chạy trốn, tránh thoát sinh tử gông xiềng. Hạ Huyền Diệp ánh mắt yếu ớt,